Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 369, Thành Đạo, góc truyện audio.com. Lăng Vân, như thế nào là hắn? Tự nhiên nữ thần cùng với Xa Xa Thiên Tuyệt đồng thời kinh hô một tiếng, rất khó tưởng tượng, chỉ có chính là thần cấp tu vi Lăng Vân, như thế nào có thể muốn làm ra lớn như vậy trận ỷ vào, chẳng sợ hắn có Chu Thiên kiếm nơi tay, cũng nhiều nhất cùng với hắn toàn thịnh thời kỳ Thiên Tuyệt tương xứng, muốn nói có thể dây sát thần linh cấp bậc chính là cường giả, như thế nào cũng sẽ không có người tin tưởng. Lại là hiện tại, hắn sở bộc lộ ra linh áp mạnh, lại là ra ngoài dự liệu của mọi người. Đồng dạng làm người ta mê hoặc chính là, vì cái gì lúc trước rõ ràng thân là nhân thân hắn, như thế nào sẽ hóa thành linh, trở thành linh loại sinh mệnh? Không, không chỉ là bình thường linh loại sinh mệnh đơn giản như vậy. Thiên Tuyệt trên trán hơi hơi toát ra một tia nhỏ mồ hôi, đồng dạng thân là linh loại sinh mệnh hắn, có thể rõ ràng cảm ứng được từ Lăng Vân trên người truyền đến kia cổ linh áp đáng sợ. Hiện tại Lăng Vân, nhìn qua chính là mới vừa hình thành linh loại sinh mệnh chưa hoàn toàn biến hóa mà ra, hiển lộ bản thể, nhưng hiện tại tại trên người hắn truyền đến lực áp bách mạnh, không ngờ đã không thể tại toàn thịnh thời kỳ tối cao thần linh cơ dưới, không ngờ lập tức hắn như vậy một vị hóa tính không biết nhiều ít vạn năm nhãn hiệu lâu đời kiếm linh cũng cảm thấy một cỗ khó có thể hô hấp đè nén. Rất khó tưởng tượng khi hắn hoàn toàn hóa tính mà ra, đầy như thành thục giai đoạn sau, đến tột cùng sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Lúc này Lăng Vân chính vị tất hai mắt thẳng đứng vô hư không, khẽ cau mày tựa hồ lòng có sở ngộ. Tại hắn trong đầu từng bức họa, đang ở tia chớp lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hồi bày đặt. Hắn hiện tại còn có thể đủ rõ ràng nhớ rõ tại tối cao thần mai một hết thảy sát chiêu trước mặt chính mình kia yếu ớt phản kháng, bị bẻ gãy nghiền nát cấp dễ dàng phá hủy, rồi sau đó kia cổ mai một lực lan tràn đến hắn thân hình, chính là linh hồn ở bên trong hết thảy, toàn bộ hóa thành yên phấn. Cái kia thời điểm hắn cơ hồ tin tưởng, mình đã chết. Bất quá, không biết vì cái gì, rõ ràng đã chết hắn, cư nhiên còn có một tia ý thức. Không là linh hồn, không phải tinh thần, không phải thần thức vẻn vẹn là một cỗ nhất thời mà thôi, trừ lần đó ra tái không có vật gì khác. Mà duy trì này hắn cuối cùng một tia ý thức bất diệt, không phải những khác, đúng là hắn tu luyện tới thần cấp lúc thông qua một thước lĩnh vực mà vào hóa ra tới thần bí lĩnh vực. Linh thế giới, này có thể hiểu được đến thời gian hết thảy năng lượng khống chế thế gian tất cả kiếm khí linh thế giới, chẳng sợ tại hắn chủ thể thân vẫn sau, vẫn đang chấp hành chức trách của mình, thu thập này hết thảy có thể bắt được kiếm khí, đem này đó kiếm khí hóa cho mình dùng, chẳng sợ Lăng Vân kia một tia ý thức bởi vì từng tự tay dựng dục cúa kiếm hồn cũng bị này linh thế giới trở thành kiếm khí hoặc là kiếm chi linh tính một viên cấp hấp thu lại đây, đem con duy trì không tiêu tan. Chính là bởi vì như thế, hắn tại kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây dưới tình huống sinh tồn xuống dưới, lấy linh thế giới vi vật dẫn còn sống. Linh thế giới vốn là Lăng Vân chính mình sở tu luyện mà ra chịu hắn. Góc truyện audio.com, ý thức sở khống chế, dựa vào linh trực tiếp, hắn hoàn toàn có thể làm được chậm rãi sinh tồn, dần dần lớn mạnh ý thức của mình, ngưng tụ thành linh hồn, do đó chung có một ngày, có thể giống tu quỷ tiên, vượt qua biến hóa chi kiếp, khôi phục đến nhân thân, hơn nữa có được không kém hơn khi còn sống kia cổ tiếp cận vô thực chính là thần cấp thực lực cường đại. Nhưng mà, này thực sự không phải là hắn cuối cùng lựa chọn đường. Khi hắn thực đang phát hiện, đã không có hồn phách, đã không có thân thể, đã không có trong cơ thể kia tu luyện mấy chục năm cửu thượng huyền kiếm khí, vẫn hoang mang hắn một vấn đề quả thật rộng mở trong sáng đứng lên. Trước kia tại hắn bố trí Chu Tiên trận là lúc một khi đồng thời điều khiển tứ kiếm, sẽ gặp nhân Chu Tiên tứ kiếm lực lượng quá mức cường đại, khống chế không được khiến cho trong cơ thể cửu thượng huyền kiếm khí phản phệ, nếu là mạnh mẽ làm cuối cùng khó tránh khỏi nổ tan xác mà chết kết cục. Cửu quy thực tập hàng vạn hàng nghìn chi kiếm khí kiếm kỹ hợp nhị làm một đạt một kiếm thiên thành chi cảnh giới. Rốt cuộc muốn thông qua biện pháp gì mới có thể đem hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hợp lại làm một đạt một kiếm thiên thành chi cảnh. Bằng vào nhân thể thật có thể đủ cất chứa hơn vạn kiếm khí. Chính như hắn khống chế Chu Tiên tứ kiếm, đem làm cho nổ tan xác mà chết hậu quả, khống chế hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hợp lại là một khó khăn, không thể sẽ kém hơn lấy sức một người bố trí Chu Tiên kiếm trận thậm chí còn muốn khó trên một chút. Người thủy chung là người, có lẽ tu luyện nhân đạo có thể đạt tới trường sinh, nhưng quên lấy nhân thân, người hồn tu luyện tới kiếm đạo cuối cùng một kiếm thiên thành chi cảnh giới, căn bản là văn kiện xa không thể thành chuyện tình. Hắn Lăng Vân chung thứ nhất sinh, tập kiếm, đấu kiếm, ngộ kiếm, lấy nhân lực chú kiếm mà thành kiếm thần chi đạo, kham đến cuối, bất quá hư không một mộng. Ngoại vật cường thịnh chung có tổn hại rơi là lúc. Chính như kia tu luyện ra thần giới cửu thượng huyền kiếm khí thân hình, theo linh cực mai một lực nhất trí, hoàn toàn thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, hơn 10 tái tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể vấn đỉnh kiếm đạo cuối cùng cảnh giới, chỉ có bình kiếm mà ra, vì kiếm mà diệt, sống ở kiếm, dưỡng vô kiếm, thành vô kiếm, tan ra vô kiếm kiếm linh, chỉ có hết thảy vì kiếm mà sinh kiếm linh, phương có tư cách vì kiếm trả giá hết thảy, tâm kiếm hợp nhất, linh kiếm hợp nhất, tập thiên địa hàng vạn hàng nghìn vô hình kiếm khí vô nhất thể, chú người hồn vi kiếm hồn, xá nhân thân thành linh tính, cửu cửu quy thực chung đạt tới kiếm to lớn thành kia siêu nhiên cảnh giới. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, mạn thiên kiếm khí đều liễm đi, phóng phật bị một cỗ lực lượng vô hình dắt trốn vào hư không. Lăng Vân bỗng nhiên mở to mắt, trong chốc lát lưỡng đạo tinh quang thẳng vào hư không, tựa như lưỡng đạo chiếu rọi thế gian vạn vật ánh sáng ngọc cực quang, biến mất tại vũ trụ ở chỗ sâu trong. Chỉ thấy hắn nhìn thẳng phương xa, chớ thẳng đứng hư không, quần áo bay nhẹ nhàng, mở miệng cất cao giọng nói. Này, ta Lăng Vân, một khi ngộ đạo kiếm quyết đại thành cửu cửu quy thực. Không lịch đại kiếp nạn mà thành đạo vu trong gia nhiều tinh ngoại, trảm lại thế gian ân oán, vứt bỏ nhân thế tình cừu, từ đó xá nhân đạo mà vào linh đạo thành linh loại thân. Góc truyện audio.com, thanh âm bình thản, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng lại có một loại thần kỳ mị lực thẳng vào nhân tâm. Những lời này, trải qua thiên nhân cảm ứng, mượn dùng vũ trụ năng lượng truyền khắp thế gian các nơi, tiếng vọng tại trong gia nhiều khu vực gì một vị sinh linh bên tai, này thần thông so với chi năm đó kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang tại chủ tinh trên hiển hóa ra tiếng, rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc. Cách đắc gần nhất trong gia nhiều độ sáng tinh thể người, đều bị đem tin tức này nghe vào trong tai. Tuy rằng bọn họ không biết này cái gọi là cửu cửu quy thực thành đạo đến tột cùng là chỉ cái gì cảnh giới, nhưng chỉ riêng. Cần, nghe hắn có thể làm cho thanh âm từ vũ trụ rơi vào tay toàn bộ trong gia nhiều tinh sẽ không khó coi ra, loại này cảnh giới, khẳng định đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, tại liên tưởng đến hắn lúc trước tự dám một mình khiêu chiến tối cao thần linh cực đáng sợ thủ đoạn. Hiện tại hiển nhiên lại có sở tiến lên, một thời gian, mọi người không khỏi đều cầm hắn cùng với linh cực mở luận đứng lên. Nhất là hiện tại Triệu Hạo Thiên kiếm phái chiếu cố mặt đất Huyền Kiếm Tông chứa nhiều đệ tử, một đám lại mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hộ phái trưởng lão uy danh ở trong lòng bọn họ sớm đế cố căn sinh, giờ phút này tái nghe được trưởng lão triển lộ bực này kinh thiên thần thông, một đám lập tức biến thành hắn nhất cuồng nhiệt tín đồ. Đang ở tốc độ cao nhất truy kích thần thánh đám người linh cực cũng là hơi hơi một chút, ngay sau đó, trên mặt lập tức hiện ra một tia vẻ kinh ngạc, hiển nhiên tại kỳ quái, Lăng Vân không phải đã chết tại hắn kia rất tối cao cách lực mà hình thành sát chiêu hạ sao, như thế nào cư nhiên lại sống đến giờ. Hơn nữa, từ một tiếng này Lăng Uống bên trong hắn rõ ràng có thể rõ ràng cảm ứng được hiện tại Lăng Vân, không ngờ đã giống như nắm giữ tối cao cách hắn, thông qua riêng thủ đoạn, đã có thể khiến cho toàn bộ vũ trụ cộng minh. Nhận thấy được điểm này, linh cực nhất thời hoảng sợ, nhịn không được thất thố lầm bầm lầu bầu. Tại sao có thể như vậy, tối cao cách con có một đạo, tối cao thần thế gian này cũng chỉ có thể có một vị, này Lăng Vân căn bản không có lĩnh ngộ của tối cao cách, làm sao có thể tu luyện tới cùng với ta giống nhau cảnh giới, khiến cho toàn bộ vũ trụ năng lượng dao động cộng minh. Chẳng lẽ thế giới này ngoại trừ tối cao cách ngoại, không ngờ lại sinh ra tân cách lực lượng. Kinh ngạc không chỉ là hắn, mà ngay cả chạy trốn trong thần thánh, cũng là sắc mặt trắng bệch một bộ kỳ lạ bộ dáng. Tại bên cạnh hắn, thay đổi liên tục cùng với Tà Nguyệt cũng là vẻ mặt không sai biệt lắm biểu tình quái dị nhìn nghiêm mặt màu trắng bệch thần thánh. Các ngươi xem ta làm gì, ta cũng không có tính sai. Lăng Vân tu luyện công pháp, hoàn toàn chính là ta căn cứ tịch Liêu Quang lưu lại tin tức ra dĩ sửa chữa không trọn vẹn pháp môn. Lúc ấy ta còn không hiểu rất rõ bên này đích tình huống, không nghĩ tới hắn tại tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, vẫn có thể đủ sống bao lâu, còn cho hắn tu luyện tới kiếm thánh cấp bậc chính là công pháp. Về phần thần cấp phía trên, ta còn bất quá mơ hồ đưa ra như vậy một cái cửu cửu quy thật sự lý niệm. Góc truyện audio.com. Dù sao, đường lớn quy nhất, đây là gì tu luyện giả đều có thể đủ hiểu được đạo lý, na chi đạo, này Lăng Vân vận khí đúng là như thế nghịch thiên, chẳng những thuận lợi qua thần cấp kia một đạo trạm kiểm soát, không ngờ còn tu luyện ra kia căn bản không tồn tại cửu cửu quy thực một kiếm thiên thành cảnh giới. Thay đổi liên tục cùng với Tà Nguyệt cùng với thần thánh ở chung rõ ràng đã có một đoạn thời gian, hơn nữa lúc trước thần thánh trả lại cho ta bọn hắn cửu cửu thượng huyền kiếm khí này bộ công pháp căn cứ chính xác theo, bởi vậy cũng không có hoài nghi hắn lần này nói đạo lý chính là. Bậy bạ ra một cái gọi là cửu cửu quy thực một kiếm thiên thành cảnh giới qua cư nhiên cũng có thể đủ luyện thành. Một thời gian, thay đổi liên tục cùng với Tà Nguyệt này hai vị kiếm linh đầu óc bắt đầu có chút chuyển không đến. Bất quá cảnh khoảng không trung quy hay sống một chút cũng không có mấy năm chính là nhân vật mắt thấy mấy người kia bởi vì bỗng nhiên tới tin tức phi hành tốc độ không khỏi đều chậm một tia, không thể không vội vàng nhắc nhở nói. Quản hắn cái gì cửu cửu quy thực một kiếm thiên thành, mặc dù hắn chân chính thành đạo thì đã có sao tổng nên sẽ không thành tựu thánh vị đi sao. Cho dù chân chính thành tựu thánh vị thì thế nào, Chu Tiên kiếm trận lại là phi tứ thánh không thể phá siêu cấp tồn tại, có nó tại, vô luận như thế nào chúng ta đều không có khả năng thất bại. Chờ mắt Linh Cực tựa hồ cũng bị tin tức này sờ mê hoặc, chúng ta chạy nhanh nhân cơ hội rời đi nơi đây, thoát khỏi hắn, đem Chu Tiên trận linh tế vào trong trận nói sau. Đúng là, hơn nữa, hắn kia cửu cửu quy thực trung quy là lung tung xả ra tới đồ vật này nọ, chúng ta cũng không biết chân chính uy lực, phải tránh tự loạn đầu trận tuyến. Thần thánh đám người sau khi gật đầu, vội vàng lại nhanh hơn tốc độ bay về phía vũ trụ ở chỗ sâu trong. Bất quá bọn hắn trong lòng đối với cửu cửu quy thực này một thần bí khó lường cảnh giới bóng ma quả thật vô luận như thế nào cũng xua đi không được. Còn hy vọng Lăng Vân mới vừa phổ lên tới cảnh giới này, chưa củng cố xuống dưới, lấy được bế quan cái 10 năm 8 năm, hảo khi bọn hắn có cơ hội đem trận linh hoàn toàn tế vào trong trận, chỉ có cho đến lúc này, có Chu Tiên kiếm trận chỗ dựa, bọn họ mới có thể đủ chân chính làm được tung hoành vũ trụ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cách chương.